Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, ngươi đừng tới đây a. 17, buổi tối thời điểm, bên ngoài khởi phong hô hô mà thổi qua nóc nhà. Cát đá ở mặt trên nhảy lên, phảng phất cùng tấu sướng không biết tên ca dao, trên hành lang an tĩnh cực kỳ, trong không gian đen. Như mực một mảnh. Chỉ có tồn tại ở mỗi người tầm nhìn góc trên bên phải đếm ngược lóe mỏng manh lam quang. Nhắc nhở bọn họ, thời gian chỉ còn lại có 5 cái giờ, chỗ ngoặt chỗ có ánh trăng quét khai chiết giác vầng sáng. Một mặt bóng đen toát ra đầu tới, dẫm lên ánh trăng đi bước một tới gần, nam nhân chậm gì gì mà đi ở hành lang. Hắn trên người ăn mặc màu đen trường bào, cầm trên tay khối nắm tay đại tinh hạch. Tựa hồ hoàn toàn ẩn nấp trong bóng đêm, bước chân nhẹ nếu lông chim, hoàn toàn không có người phát hiện hắn tới gần, hắn nện bước rất chậm. Môi mỏng hơi hấp, giống ở nói nhỏ cái gì. Mỗi đi một bước, trên tay tinh hạch liền càng lượng một ít thật vất vả. Hắn rốt cuộc đi tới mục đích điện Tát La ngừng ở cửa. Trên tay tinh hạch đã có thể chiếu sáng lên hắn mặt, hắn đem tinh hạch phóng tới trên cửa. Tinh hạch thực mau dung vào cửa chung, cùng đồng dạng màu đen đại môn hòa hợp nhất thể, một cái hô hấp gian liền biến mất không thấy, mở cửa, hắn thấp thấp nói một câu, đại môn trung ương. Nhanh chóng toát ra một cái điểm trắng, ngay sau đó, chiều bốn phía khuếch tán qua đi, ở đại môn trung ương, lại hình thành một cái tân hơi hiện làm ẩu môn, hắn nâng bước đi vào đi. Trong tay lại ngưng tụ ra một cái tinh hạch trong phòng bởi vì tinh hạch độ sáng. Mơ hồ có thể thấy rõ bên trong bố trí, hắn tiếp tục hướng bên trong đi đến, trong phòng người còn. Không có bị kinh động, thậm chí giờ phút này còn nhắm chặt hai tròng mắt ngủ đến thâm chờ mơ siêu hắn đứng ở mép giường. Nhìn trong chốc lát, liền giơ tay đem tinh hạch phóng tới người nọ mép giường, tinh hạch thực mau dung vào giường. Hắn trên người hắc ảnh lung lên giường thượng người nọ, theo cuối cùng một đạo quang mang thu tẫn, chung quanh một lần nữa dung tiến hắc armor siêu-terrain giường người mày nhíu nhíu. Tựa hồ là mơ thấy cái gì bất tận tâm ý sự, trong không khí có vi ba dạng một chút Tát La ngồi dậy. Ánh mắt trước sau nhìn chăm chú vào trên giường người khóa lại trong chăn chính. Ngủ đến thục, mới vừa rồi một mặt không vui thần sắc cũng liễm tẫn. Cho dù là ngủ, cũng vẫn duy trì phòng bị mà nắm chặt đôi tay, vốn tưởng rằng tiến vào sẽ trực tiếp đối mặt hắn. Tát La thậm chí làm tốt hết thảy chuẩn bị, quạ đen mất đi hành động năng lực. Chữa trị yêu cầu một chút thời gian, hắn dùng tinh hạch cấp quạ đen làm giả cánh, miễn cưỡng làm nó khôi phục một ít linh lực. Ở bên ngoài thủ, chính hắn chuẩn bị rất nhiều cái tinh hạch. Cho dù không thể làm do dung đem yên hoa pháo lấy ra tới. Khống chế hắn cũng là hành, hắn phải làm do dung mặt. Đem yên hoa pháo nổ bay, bất quá. Do dung cư nhiên ngủ, cái này làm cho hắn có loại bị trời cao chiếu cố vui sướng, người cầm đi ta. Tùy lộ khác, cho nên, ta cũng nên lấy đi ngươi làm trao đổi, Tát La nói nhỏ nói. Này hết thảy đều là bởi vì ngươi lòng dạ hẹp hòi, là ngươi đem chính ngươi bức đến này nông nỗi, mạng ngươi chung không có cái này khí vận, liền tính lấy đi tùy lộ khắc cũng không tế với sự, hắn ngơ ngẩn mà nhìn do dung ngủ nhan. Hô hấp đều trường miên thiền, còn hoàn toàn không cảm giác, nếu muốn đối phó hắn, chỉ cần động động môi sự, kế tiếp, chỉ cần đem hắn giam cầm ở chỗ này. Buộc hắn lấy ra tùy lộ khác, hoặc là yên hoa pháo, không, này hai cái chi gian, chỉ có thể tồn tại một cái, hắn đã tính toán hảo tùy lộ khác có thể không cần. Hắn đã được đến tân tùy lộ khác nhưng, yên hoa pháo, cần thiết biến mất hắn ánh mắt chợt nảy sinh ác độc. Khóe môi hơi hơi nhếch lên, lời nói vừa qua khỏi đến yết hầu, đang muốn nhổ ra, nói xong sao. Trên giường người bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Tát La, người tựa hồ rất có tự tin, Tát La sửng sốt một chút. Hắn phản ứng lại đây, lập tức kêu, gông xiềng, đồng thời, do dung giơ tay ở trên giường chụp một chút, một đạo thấu bạch quang từ hắn lòng bàn tay bay ra. nhanh chóng đem tinh hạch bao khởi, Tát La lại ném ra một khối tinh hạch. Bomer Siêu, ở hắn lạc lời nói đồng thời, một đạo kết giới nhằm phía hắn, bị bom đánh cho dập nát, lại bị kết giới bao ở, hai người đồng thời xuất kích. Ai cũng chiếm không đến ai tiện nghi, nhất thời đánh đến không thể chia lìa, thanh âm động tĩnh cực đại, lại một tia đều không có truyền ra, bên ngoài quạ đen đợi đã lâu. Đều không có chờ đến bên trong chủ nhân phân phó, nhịn không được gãi gãi đầu, đen nhánh con ngươi xoay chuyển, thật cẩn thận đến nghiêng đi thân, bái nhìn về phía cửa khe hở, lại gặp mặt lạp phía sau đột nhiên phát ra nói mang theo lười biếng. Ngữ điệu tiếp đón thanh, quạ đen cả người mau một dựng, một bàn tay đột nhiên bắt lấy nó hai bên cánh, hướng người nọ mặt chuyển đi, quạ đen co rúm mà tưởng lui. Lê Ca lại một chút không thả lòng, thực mau, một người một chim mặt đối mặt cái vuốt dần dần rời xa mặt đất. Hư không cảm kêu quạ đen cả người phát mau, nó tập trung nhìn vào, tầm mắt đối thượng Lê Ca trên mặt khủng bố mặt nạ. Kia trương khủng bố hoa văn quỷ dị biểu tình mặt chợt ở trước mặt phóng đại. Nó run lên, sợ tới mức hét lên một tiếng, lông chim rơi xuống trên mặt đất. Thanh âm bạn phong phiêu hướng hành lang, Lê Ca hài hước thanh âm sâu kín vang lên. Buổi sáng nhìn đến ta, không cần quá kích động a, quạ đen trên người cánh xúc cảm cũng không tính hảo. Bởi vì chỉ là tùy tiện cầm báo chí dung tiến tinh hạch biến thành. Xa không có tùy lộ khắc cái loại này, dùng chuyên môn khí cụ chế tác đến tinh tế, bị bắt được trong tay. Xúc cảm cũng không tính mỹ diệu, nàng tay kính dùng đến đại chút. Cánh liền có chút lung lay sắp đổ, hình dạng cũng mơ hồ không giống cánh. Quạ đen mau khóc mà liều mạng chặt lại cánh. Lê Ca cho nó bóng ma thật sự quá lớn. Kêu nó nhìn thấy Lê Ca, liền cảm thấy cả người máu ra tốc, ngực túi, trang đồ ăn cũng bay nhanh tiêu hóa rớt. Một đống phân bang mà rớt đến trên mặt đất trong không khí yên lặng vài giây, Lê Ca thực chi kỷ mà. Giúp nó đem cánh niết hảo, nạp lại trở về, chúng ta thực hảo đi. Lê Ca hỏi, quạ đen càng muốn khóc, nó chớp chớp mắt nhìn về phía bốn phía, mặc kệ là ai đều hảo. Chỉ cần không cho nó đơn độc cùng Lê Ca ở bên nhau là được, cũng không biết nói vì cái gì. Chung quanh không ai nghe được bên này động tĩnh. Vẫn là im ắng, ánh trăng như nước, bởi vì nó động tĩnh mà hơi hơi dao động một vòng. Giây lát lại biến mất không thấy, chúng ta thực hảo đi. Lê Ca lặp lại hỏi một lần, thuận tiện đem nó thả lại trên mặt đất, loát đem đầu mau, quạ đen đánh cái giật mình, nhanh chóng sau này lui hai bước, còn nhỏ tâm địa tránh đi kia đống bài tiết vật. Phanh mà đụng phải cửa, nó thật là mắc cỡ chết được, chỉ là vừa nhìn thấy Lê Ca. Nó liền cảm thấy bả vai chỗ đau đến lợi hại, trên người cánh liền cùng không có giống nhau, phi cũng phi không đứng dậy, liền trốn đều cảm thấy chân mềm không động đậy, trong lòng sợ hãi nháy mắt bóp ở nó yết hầu, kêu nó hô hấp không thuận, sợ đến muốn chết ngươi, ngươi muốn làm gì? Lê Ca lúc này đã ngồi xổm xuống thân mình, thấp nhìn nó, nhà ngươi chủ nhân, tới. Nàng ngước mắt ý bảo cửa liếc mắt một cái, quạ đen nhanh chóng mà lắc đầu, siêu xong, lại cảm thấy chính mình giấu đầu lòi đuôi, đành phải bản một khuôn mặt, sợ hãi mà nhìn Lê Ca, phía sau lưng dán môn, bộ ngực đại biên độ mà phập phồng, thanh âm run thành điện tâm đồ. Ngươi, ngươi đừng tới đây a, ngoặc kép, hết chương.